Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 loạn trong giặc ngoài. Zlatan, ngươi làm cái gì? Đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ngươi phun nhiều như vậy cổ long nước, xóa nhiều như vậy sáp chải tóc làm gì? Porsche 911 Mercedes-Benz, trước khi đến Almere trên đường cao tốc. Ngồi ở hàng sau Dương Dương nhịn không được phàn nàn nói. Nói thực ra, ngươi không phải là đem cả bình sáp chải tóc đều dội lên trên đầu đi. Dương Dương vừa dứt lời, Maxwell cùng Vermaelen nhất thời liền ha ha phá lên cười. Phụ trách lái xe Ibrahimovic thở phì phò hướng phía Dương Dương nói một chữ. Lan, ta nói cho ngươi, vừa rồi vừa ra đến trước cửa. Hắn đặc địa đi tắm rửa thay quần áo, xịt nước hoa xóa sáp chải tóc, trọn vẹn làm một giờ. Ông trời ơi, khủng bố như vậy. Đương nhiên, người biết trường học các ngươi bên kia nữ hài tử nhiều nhất. Người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Dương Dương tưởng tượng, thật đúng là, lúc này mới giống như là Ibrahimovic làm người. Maxwell, nếu như ngươi không muốn chết, liền tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Thụy Điển tiền đạo ở một bên tức giận mắng. Nhưng mọi người nơi nào sẽ thật chứ? Lúc đầu, ta cũng đề nghị hắn ngừng xa một chút. Trường học cửa chính bên kia người đến người đi, rất bình thường gây cho người chú ý. Kết quả ngươi đoán xem hắn nói thế nào? Maxwell cười hỏi, muốn chính là làm cho người ta chú ý. Dương Dương cười nói. Mọi người nhất thời lại là một trận cười to. Đúng nga, ta chính là thích làm cho người ta chú ý. Dù sao cũng so ngươi tốt. Người ta nữ hài tử mời ngươi đi tham gia tụ hội, ngươi cũng không dám đi. Ibrahimovic lập tức chế giễu lại. Ai, nói rõ ràng, không phải không dám đi. Đơn thuần chỉ là bởi vì ta không thích nàng kia chủng loại hình. Dương Dương giải thích nói. Vậy ngươi thích cái nào chủng loại hình? Một bên Vermaelen đột nhiên rất bình thường bát quái mà hỏi thăm. Dương Dương sững sờ, hắn còn giống như thật không có nghĩ qua vấn đề này. Ngươi cũng chớ giả bộ, không dám đi cũng không dám đi, còn nhiều như vậy lấy cớ. Nếu là đổi ta, ta đã sớm, Thụy Điển tiền đạo nói được nửa câu, không dám nói tiếp nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy ngồi ở ghế cạnh tài xế Maxwell lấy điện thoại di động ra muốn ghi âm. Có trời mới biết ra hỏa này có thể hay không thật quay xuống. Nếu như bị Helena nghe được, hắn không chết đều phải lột ra. Được rồi, lười nhác cùng các ngươi bọn này không có nói qua yêu đương thái điểu giao lưu. Nói xong, Thụy Điển tiền đạo một phát hung ác, chân ga dẫm đến sâu hơn. Bởi vì là giữa trưa, đường cao tốc lên xe không nhiều. Ibrahimovic mở rất nhanh liền đã tới Almere. Như trước vẫn là từ số 5 lối ra, qua ô tô thành, đi tới thẩm ký cơm trưa quán. Chính vào bữa ăn điểm, cơm trưa quán phía ngoài bãi đỗ xe đã đầy đi hơn phân nửa. Từ bên ngoài nhìn thấy, bên trong cũng là không còn chỗ ngồi. Xem ra nhà hàng sinh ý đúng như cứu cứu nói, càng ngày càng hồng hòa. Nhìn thấy một cỗ xe sang trọng đỗ vào đến, phụ trách tiếp đãi tiếp khách Ngụy Tranh liền nhanh chóng đón. Nhưng không muốn xuống xe lại là Dương Dương. Tranh ca, Dương Dương chào hỏi. A, tại sao là ngươi tới? Ngụy Tranh lấy làm kinh hãi, lại nhìn thấy Ibrahimovic ba người, chỗ nào vẫn không rõ. Đến, tranh thủ thời gian chào hỏi bằng hữu của ngươi đến bên trong đi ngồi. Dương Dương cũng không khách khí, ở chỗ này hắn cũng coi là gần phân nửa chủ nhân. Lập tức kêu gọi Ibrahimovic bọn người đi vào. Ngụy Tranh là trong nước ra du học sinh, trong nước đại học danh tiếng tốt nghiệp, trước mắt tại Amsterdam đại học bồi dưỡng truyền thông cùng marketing. Tại bên trong trong nhà hàng vừa học vừa làm. Cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cùng tuổi. Lần trước tới thời điểm, Dương Dương liền mơ hồ phát giác được hai người nhìn ánh mắt của đối phương có chút không tầm thường. biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc bộ dáng tính là đã trên trung đẳng, nhưng tính cách lại là người rất tốt. Tại Hà Lan đọc đại học, năm ngoái sau khi tốt nghiệp một mực tại cơm trưa quán hỗ trợ. Dựa theo cứu cứu Thẩm Minh ý tứ, muốn cho nàng cái này 1-2 năm về nước công việc, thuận tiện để Dương Dương phụ mẫu hỗ trợ tìm kiếm thích hợp đối tượng. Trước đó Dương Dương nghe cứu cứu khen qua Ngụy Tranh, nếu là hai người thật có thể tiến tới cùng nhau, đó cũng là chuyện tốt. Thẩm ký cơm trưa quán có một chỗ chuyên môn cung cấp cho Almere cầu thủ liên hoan cùng hội nghị khu vực, ngày bình thường coi như khách nhân lại nhiều cũng sẽ không chiếm dụng. Đây coi như là cơm trưa quán cùng đám dân thành thị cho Almere cầu thủ một loại đãi ngộ đặc biệt. Khi nhìn đến Dương Dương kêu gọi ba người đi vào, thẳng đến Almere chuyên môn khu vực ngồi xuống lúc, toàn trường tất cả mọi người lần lượt nhìn sang, rất nhanh liền có nhận ra Dương Dương, tận lực bồi tiếp Ibrahimovic bọn người. Lần này cả gian cơm trưa quán đều ồ lên. Đây chính là Ajax đương ra ngôi sao bóng đá, vậy mà cũng chạy đến nơi đây tới dùng cơm. Dương Dương cũng từ đó nhận ra mấy vị người quen, tự nhiên là cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu. Chờ đến Thẩm Minh bọn người nghe được tin tức đuổi theo ra lúc đến, lại là một trận gặp mặt hàn huyên. Đối Dương Dương tự nhiên lại là một trận hỏi han ân cần. Cháu trai mang theo khách nhân chuyên tới cổ động, Thẩm Minh lúc này tự mình xuống bếp, cứ vậy mà làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon, trực khiếu Ibrahimovic cùng Maxwell ba người ăn đến khen không dứt miệng. Thẳng khen Dương Dương ngay cả nhà mình cứu cứu một thành bản sự đều không có học đến tay. Dương Dương tự nhiên là đem cái này ba cái qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa ra hỏa cười mắng một trận, ăn uống no đủ. Đám người cũng không nóng nảy lấy trở về, như trước vẫn là ngươi một lời ta một câu lẫn nhau đả kích trêu chọc. Thời gian dần trôi qua, chủ đề nói tới trước mắt đội 1, Ajax đội 1 trước mắt thành tích tiến bộ phi thường lớn. Tại chịu đựng qua mùa giải sơ trận đầu tín nhiệm nguy cơ về sau, cầu mần đội bóng tiếp xuống lịch đấu có thể nói là thế như trẻ tre. Eredivisie thi đấu vòng tròn cũng không cần nói, Champions League tiểu tổ thi đấu trước mắt cũng là xếp hạng thứ nhất. AC Milan tại tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 hòa Celta Vigo, vòng thứ 3 lại ngoài ý muốn bạo lạnh bại bởi Brugge. Cái này khiến hai thắng liên tiếp Ajax thuận lợi leo lên tiểu tổ thi đấu đầu danh. Đội bóng thành tích xuất sắc, ngoại giới đối Ajax ấn tượng cũng đi theo đổi mới. Nhưng Dương Dương lại nhạy cảm từ Ibrahimovic cùng Maxwell trên thân đã nhận ra một tia dị trạng. Thụy Điển tiền đạo đầu tiên là nhìn chung quanh vây, xác định không có người tại lưu ý bọn hắn nói chuyện về sau. Lúc này mới bu lại, thấp giọng nói ra, Dương, Thomas, nếu như các ngươi tin tưởng ta, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng, từ hiện tại đến đông nghỉ kỳ. Hàng vạn hàng nghìn không phải bị thương. Vì cái gì? Dương Dương rất hiếu kỳ. Các ngươi tùy thời đều có thể bị điều đến đội 1. Vơm lần hai mắt hiện lên một tia sáng sắc, nhưng ngay sau đó liền có chút bận tâm. Điều này có thể sao? Tuyệt đối khả năng. Maxwell gật đầu nói. Rất rõ ràng. Brazil hậu vệ trái muốn so tùy tiện Ibrahimovic càng có sức thuyết phục. Đừng nhìn hiện tại đội 1 liền chiến liền thắng, nhưng trên thực tế tình huống không có chút nào diệu. Ibrahimovic nói, Maxwell mặc dù không có mở miệng, nhưng lại một mực tại gật đầu. Bản mùa giải tầng quản lý cho đội bóng thành tích áp lực không nhỏ. Champions League tiểu tổ thi đấu nhất định phải ra biên, thi đấu vòng tròn muốn đoạt quan. Cái này cho đội bóng mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Nhất là lúc trước đoạn thời gian đó, tất cả mọi người kém chút chịu không được. Van de Vaart càng là liên tiếp đến bài, mấy lần tính tình mất khống chế. Đối anh Hồ Vân Hồng bài chính là như thế. Dương Dương nghe đến đó, lông mày không khỏi khóa lại. Chẳng lẽ tầng quản lý không biết, bán đi Sivu cùng Van de Meyde về sau, đội bóng thực lực bị hao tổn, rất khó giống như trước mùa giải như vậy xuất sắc. Làm sao có thể không hiểu đâu. Maxwell tiếp lời, lắc đầu nói, chủ yếu là hiện tại Ajax bấp bênh, liên tục mấy cái mùa giải đến nay đều tại hao tổn. Trước mùa giải tài chính tình trạng là tốt nhất, nhưng vẫn là hao tổn 400 vạn euro, mà câu lạc bộ cao tới 7.650 vạn euro tài chính thu nhập bên trong. Có hơn phân nửa là đến từ Champions League thi đấu vòng tròn ích lợi. Trước mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu, Ajax một đường giết tới bát cường, cuối cùng mới bại bởi AC Milan. Bán đi Sivu cùng Van de Meyde, câu lạc bộ mới có đủ thực lực cho trong đội mấy tên cầu thủ tục tầm. Nhưng tùy theo mà đến tài chính áp lực cũng không nhỏ. Không thể nhỏ tổ ra biên, câu lạc bộ sẽ tổn thất một số lớn thu nhập. Dương Dương im lặng, hắn bắt đầu minh bạch tầng quản lý khó xử. Cuối cùng chính là không có tiền. Tầng quản lý cho kỹ thuật tổng thanh tra áp lực. Kỹ thuật tổng thanh tra liền cho huấn luyện viên tổ áp lực. Tầng tầng tạo áp lực. Đến cuối cùng chính là ép trên người cầu thủ. Ngươi nói, đội một cầu thủ áp lực lớn không lớn. Ibrahimovic hỏi lại về sau, lại cười lạnh, nhưng người cũng tuyệt đối đừng coi là chỉ có chúng ta khổ sở. Van Gaal gần nhất cùng Cruyff huyên náo túi bụi, từ phía sau đối tầng quản lý mời Van Gaal đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra phi thường bất mãn. Hai người đã nhiều lần cách không khai hỏa, hiện tại càng là huyên náo đội bên trong lòng người bàng hoàng. Đối với Van Gaal cùng Cruyff giao chiến, Dương Dương cũng từ truyền thông bên trên nhìn thấy một chút. Nhưng không có Ibrahimovic thể sẽ như vậy sâu, mà hắn cũng bắt đầu minh bạch. Tại dạng này không khí dưới, đừng nói để cầu thủ phát huy ra trạng thái tốt nhất. Chỉ sợ ngay cả an tâm đá bóng cũng khó khăn, từng cái sợ là đều đang nghĩ lấy muốn rời đội đi. Chí ít, Dương Dương trước mặt vị này Ibrahimovic chính là như vậy nghĩ. Đoạn thời gian gần nhất, đội bóng tiến công đánh cho rất kém cỏi, phòng thủ cũng rất tồi tệ. Rất bình thường, chủ yếu một vấn đề chính là cánh phải Chabelsi hợp đồng muốn tới kỳ. Bao quát MU, Arsenal, AC Milan cùng Inter Milan ở bên trong nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều muốn có. Được hắn, hắn cùng câu lạc bộ hợp đồng qua sang năm mùa hạ đến kỳ. Cái gì? Dương Dương cùng Vermaelen đều thất kinh. Cái này chẳng phải đại biểu cho hắn lập tức liền có thể lấy liên hệ nhà dưới. Đừng lo lắng, tại trước mắt hắn cái này một phần hợp đồng bên trong. Câu lạc bộ nhiều xếp đặt một thì ưu tiên tục tầm kèm theo điều khoản. Cho nên trên lý luận, còn lại đội bóng muốn đào đi hắn, vẫn là cần Ajax gật đầu. Mà câu lạc bộ có ý tứ là tục tầm sau mùa hạ lại đi. Dương Dương nghe John Van Te Sip nói qua, Ajax ở phương diện này bị nhiều thua thiệt, chính là thế kỷ trước thập niên 90 trung hậu kỳ. Bị giới hạn Bosman dự luật, Van Gaal mang ra một nhóm kia đang tuổi phơi phới ngôi sao bóng đá. Trên cơ bản đều là vô cùng giá tiền thấp chuyển nhượng rời đội. Cái này khiến Ajax tổn thất nặng nề, thậm chí có thể nói, chính là từ lúc kia bắt đầu, Ajax tài chính liền xuất hiện vấn đề, về sau lại vì thanh huấn, đầu tư Nam Phi Ajax Cape Town câu lạc bộ, nhưng hiệu quả giải rác, ngược lại thua thiệt không ít tiền, tiến tới kéo theo Ajax chỉnh thể tài chính tình trạng chuyển biến xấu. Có năm đó vết xe đổ, Ajax đương nhiên là hy vọng cầu thủ tục tầm sau lại đi. Dạng này có thể bán đi một cái tương đối cao giá tiền. Dù sao Chabelsi trước mắt biểu hiện được hết sức xuất sắc. Năm nay thậm chí nhập vây quanh cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 50 người hậu tuyển danh sách. Bị coi như là đệ nhất thế giới lưu phải hậu vệ biên. Kia Chabelsi đâu? Hắn là nghĩ như thế nào? Vermaelen quan tâm hỏi, hoa khôi.